Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 29, đại tài chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Khinh Chu và hai người kia vào trong, Lục Gia cũng nhanh chóng hóa trang. Nàng dùng khăn che đi nửa khuôn mặt, giả làm một tiểu nương bán trầu, rồi ra hiệu cho Tạ Nghị, lúc này cũng đã cải trang thành một gã tiểu nhị. Hai người một trước một sau đi vào sòng bạc. Tạ Nghị có nhiệm vụ quan sát tình hình trong ngoài, đề phòng người nhà họ Trương đột nhiên xuất hiện quấy phá. Còn Lục Gia thì vừa bán trầu vừa chậm rãi đi về phía bàn cược của Thẩm Khinh Chu. Trương Lão Tam hôm nay vận đỏ, gương mặt tròn trịa vốn trắng bệch giờ cũng ửng lên đôi phần hồng hào. Ông ta đang chiếm lĩnh một góc bàn, người ngồi đối diện lại trông có vẻ ủ rũ, vẫn còn nuối tiếc mà muốn tiếp tục gỡ gạc. Lục Gia liều mạng nháy mắt với Thẩm Khinh Chu, ra hiệu cho hắn nhanh chóng tranh vị trí này, nhưng hắn chỉ lười biếng nhìn nàng một cái, rồi thản nhiên bước tới một bàn khác. Nhận lấy chỗ ngồi, tiện tay nhặt lên mấy con xúc xác. Đối với con bạc mà nói, thứ duy nhất họ quan tâm là thắng thua. Người nào ngồi vào bàn không quan trọng. Huống hồ, cách ăn mặc của Thẩm Khinh Chu hôm nay chẳng có gì nổi bật, chẳng đáng để ai để mắt đến. Thế nhưng hắn vừa nhập cuộc đã thắng liền 3 ván, khiến những kẻ khác không thể không chú ý đến. Kẻ đối diện bị thua liền bị hất ra ngoài. Người mới vào chưa được bao lâu cũng thua thêm một đống bạc vụn. Đám đông vốn vây quanh bàn của Trương Lão Tam giờ dần chuyển hướng sang bàn của Thẩm Khinh Chu. Dù Lão Tam vẫn chưa di chuyển, nhưng ánh mắt đã liên tục liếc về phía này. Cho đến khi trước mặt Thẩm Khinh Chu đã chất đầy bạc vụn lớn nhỏ, sáng chói đến mức suýt làm Lục Gia trong đám đông chói mù mắt. Rốt cuộc Lão Tam không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến, vị huynh đài này hôm nay đỏ vận thật, nhìn ngươi có chút lạ mặt, không lẽ là người nơi khác đến? Lão Tam chắp tay chào, những kẻ bên cạnh lập tức nhường ra một chỗ. Ông ta ngồi xuống, tiện tay cầm lên dụng cụ đánh cược trước mặt. Thẩm Khinh Chu nhả ra một câu quan thoại chuẩn chỉnh, từ Yên Kinh đến, lần này đến Tầm Châu làm ăn. Tiện thể ngứa tay nên ra ngoài chơi một chút. Hắn hơi nhếch môi, nhàn nhạt gọi, Tam gia, hân hạnh được gặp. Lão Tam hơi nheo mắt lại, ngươi biết ta? Thẩm Khinh Chu cười cười. Các cửa hiệu của nhà họ Trương danh tiếng lẫy lừng, thương nhân lui tới bến tàu Sa Loan, có ai mà không biết? Huống hồ, Tam gia ra tay hào phóng, tiếng nói có trọng lượng. Ta dù không đủ tư cách đến tận cửa bái kiến, nhưng ít nhất cũng phải nghe danh qua. Lão Tam cười ha hà, đánh giá hắn một lúc lâu. Huynh đài xưng hô thế nào? Họ Tần, tốt. Lão Tam lướt mắt nhìn 3 chiếc nhẫn vàng to trên ngón tay hắn, vỗ vỗ vào bàn bài cửu trước mặt, cười nói, gặp mặt tức là duyên phận. Hôm nay ta làm chủ, cùng Tần công tử chơi 1 ván. Thẩm Khinh Chu chẳng nhiều lời, mời. Lục Gia vốn dĩ có chút lo lắng, nhưng nhìn cả quá trình, cuối cùng nàng cũng tạm thời yên tâm. Trương Lão Tam vừa nhìn đã biết là tay lão luyện, một đôi xúc sắc trong tay hắn vô cùng thuần thục. 2 lượt đổ xuống, lập tức ra 1 đôi. Xong địa, đám đông ồ lên một trận. Phải biết rằng, ở trên, xong địa, chỉ có Song Thiên và Chí Tôn Bảo mới có thể áp chế. Mọi ánh mắt đều dồn vào con xúc sắc cuối cùng trên tay Thẩm Khinh Chu. Hiện trước mặt hắn đã có 1 con nhị điểm. Nếu tiếp tục đổ ra 1 con nhị điểm nữa thì chính là Song Thiên rồi. Nhưng cơ hội để đổ ra kết quả này chỉ là 1/496. Quá mức huyễn hoặc. Lục Gia dù dặn lòng tin tưởng hắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà nắm chặt tay, lòng thầm căng thẳng, bởi vì quy tắc mà Lão Tam đưa ra, số bạc thắng thua tối thiểu không dưới 1.000 lượng. Ông ta rõ ràng là đang muốn dàn mặt người dám cướp đi ánh hào quang của mình. Lục Gia hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, lúc này, Thẩm Khinh Chu vẫn điềm nhiên thả xúc sắc xuống bàn. Viên xúc sắc xoay tròn trên mặt bàn, lúc thì lộ ra 6 điểm, lúc thì 4 điểm, rồi bỗng chốc hiện ra 2 điểm, khiến trái tim mọi người trong phòng như treo lơ lửng trên cổ họng. Cuối cùng, viên xúc sắc ngừng hẳn, 2 điểm, rõ ràng hiện ra ngay trên mặt bàn. Song Thiên, là Song Thiên, trong đám đông, Tạ Nghị là người đầu tiên hét lên. Song Thiên, là Song Thiên. Ngay sau đó, cả sòng bạc như bùng nổ, ai nấy đều hò reo theo. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chàng thương nhân trẻ tuổi có nước da trắng nõn kia. Cái nhìn đối với hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Đánh bạc tất nhiên cần đến vận khí, nhưng ở chốn sòng bạc, nếu vận khí tốt đến mức này, thì đâu chỉ là may mắn. Trương Lão Tam sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn sai người mang bạc đến. Sau đó, ông ta lại một lần nữa đẩy xúc sắc ra trước mặt Thẩm Khinh Chu, nhếch môi nói, Tần công tử quả thực đỏ vận, lần này công tử đi trước. Thẩm Khinh Chu không nói hai lời, lại tiếp tục một ván. Lần này hắn mở đầu với một đôi tứ điểm, chỉ là một tạp bát, trên đó ít nhất còn 13 đôi có thể áp chế được hắn. Nhưng đáng tiếc, vận may của Lão Tam dường như đã cạn kiệt khi gặp phải Thẩm Khinh Chu. Bởi vì liên tiếp 2 ván sau, ông ta không thắng nổi một lần. Lão Tam thua sạch túi, sắc mặt ông ta tối sầm lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Thẩm Khinh Chu. Ta không tin ngươi có thể thắng mọi ván, nhất định là ngươi gian lận. Thực ra, Lục gia cũng nghi ngờ Thẩm Khinh Chu gian lận. Nhưng hiện giờ, Lão Tam đã vô thức bị hắn dắt mũi, tình huống này lại vô cùng phù hợp với kế hoạch của nàng. Thẩm Khinh Chu thản nhiên nhướng mày, giơ hai tay lên, Tam gia, lời này quá nặng rồi, ta chỉ ngồi ở đây, nếu ngươi bắt được nhược điểm của ta, tùy ngươi xử trí. Lão Tam cắn chặt răng, siết tay lên mặt bàn, đối phương vào đây tay không, dù có gian lận, ông ta cũng chẳng thể tìm được bằng chứng gì. Thẩm Khinh Chu cười nhẹ, đẩy một nửa số ngân phiếu thắng được, 4.000 lượng, trả lại cho ông ta. Tam gia cất đi. Lão Tam nhìn đống ngân phiếu trước mặt, thoáng sững sờ. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Khinh Chu điềm nhiên đáp, ta chỉ ra ngoài tìm chút tiêu khiển, không phải để kiếm tiền. Chơi vài ván mà kết giao được một người bạn như Tam gia, đó là phúc khí của ta. Cơn giận của Lão Tam tiêu tán phân nửa, giọng điệu cũng mềm lại. Nếu đã vậy, là ta có lỗi rồi. Thẩm Khinh Chu liếc mắt về phía trà thất trống ở góc sòng bạc. Ta mời Tam gia qua đó uống một chén trà. Thế nào? Đến mức này rồi, Lão Tam đâu còn có thể từ chối. Hai người rời đi, Hà Khê và Đường Ngọc lập tức đứng chắn trước cửa trà thất. Lục gia cũng muốn theo vào, nhưng trà thất không có cửa sổ, dù nàng có đến gần cũng chẳng giúp được gì. Lão Tam ngồi xuống, đánh giá đối phương, công tử ra tay rộng rãi như vậy, xem ra gia nghiệp không tầm thường. Trong trà thất kín đáo này, dáng vẻ của Thẩm Khinh Chu vô cùng thong dong. Hắn cụp mắt, rót trà, giọng điềm nhiên, chỉ là làm ăn nhỏ, sao dám xưng to trước mặt Tam gia. Nói rồi, hắn dùng 3 ngón tay thon dài của tay phải nhẹ nhàng đẩy chén trà đến trước mặt Lão Tam, đồng thời liếc mắt nhàn nhạt. Lão Tam nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nghiêm trọng. Người trước mặt này, từ dáng ngồi, cử chỉ đến khí chất, giống quan hơn cả quan. Không, thậm chí còn hơn cả quan. Khí thế này, dù là tri huyện, thậm chí là tri phủ đại nhân cũng chưa chắc đã bì kịp. Người này tuyệt đối không thể là một thương nhân nhỏ nhoi. Hắn ta chắc chắn là một đại tài chủ. Ông ta tuyệt đối không nhìn lầm. Cách chương.